Chương 112, Inuyasha đi vòng vèo. Theo ạ cả gõ nhanh chóng đau quặn bụng dưới, mù cụ rồ đuổi theo, trôi ở bên cạnh hắn. Tiểu gia hỏa, loại trò chơi này là không phải chơi rất khá, mù cụ rồ thoải mái mà nói, ta biết ngươi người này rất đặc thù, thân là nạ dạ phân thân, ngươi có năng lực bố trí cực kỳ kiên cố kết giới. Chỉ là từ cao như vậy địa phương ngã xuống, không biết ngươi kết giới có thể hay không thừa nhận. Cho dù có thể, lúc rơi xuống đất lực đánh vào cũng không biết ngươi hải nhi thân thể có thể hay không thừa nhận. Ta biết rồi. À cả gõ sắc mặt tái xanh nói, ta có thể cam đoan với ngươi, ta về sau cũng sẽ không lại đánh Á Ly chủ ý, ngươi nhanh lên cứu ta. Nhớ kỹ ngươi đã nói lời mới tốt, nếu không ta lần sau thực biết mang ngươi đến thiên ngoại chuyển vài vòng, để cho ngươi ở phía trên chuyển mấy năm có mang ngươi xuống tới. Mù cù rồ thoải mái mà nhả báng, đã chuẩn bị xuất thủ cứu hải nhi. Nếu không thật bị hắn ngã chết liền không thú vị. Bất quá đang ở mù cụ rồ chuẩn bị xuất thủ lúc, một cái điểm đỏ đột nhiên từ phía dưới vọt tới. Bởi vì là điểm đỏ, ở giữa không trung nhìn phi thường thấy được, giống như là đèn nhánh trên hoang dã một điểm ánh nến. Theo cái kia cái điểm đỏ càng ngày càng gần, mù cụ rồ phát hiện tên kia rõ ràng là Inuyasha, chỉ là không biết hắn trở về lúc nào, thì tại sao xông lên. Inuyasha đã để thiết toái nha biến trở về yêu đao cha nở dê thà y, gánh trên vai, khi hắn chứng kiến ạ cả gõ lúc, lập tức vung ra thiết toái nha. Một đạo phong chi thương lịch không mà lên, ngay cả mù cụ rồ đều bị bao phủ ở phạm vi công kích bên trong. Mù cụ rồ thực sự hết trô nói rồi, Inuyasha đây là nhận được tin tức, trước giờ gấp trở về sao nếu như hắn từ di lạc mì rồ cụ cùng sản gỗ trong miệng biết ạ cả gõ tình huống, xông lên ngược lại có thể lý giải. Thế nhưng hắn vừa thấy mặt đã bổ ra phong chi thương, là không phải quá kích động ạ cả gõ cũng sợ giật mình, vội vàng dùng kết giới bảo hộ cùng với chính mình. Làm phong chi thương bổ về phía mù cụ rồ lúc, ạ cả gõ rõ ràng cực kỳ hưng phấn. Vanh phong chi thương chút nào không ngoài suy đoán chém ở mù cụ rồ trên người nổ tung, bất quá mù cụ rồ cũng không có vì vậy thụ thương, thậm chí ngay cả tóc gáy cũng không có rơi. Mù cụ rồ lanh đạm nói, ạ cả gò, ngươi vừa rồi dường như cực kỳ dáng vẻ hưng phấn, chẳng lẽ thật sự cho rằng ngươi xả phong chi thương có thể giết chết ta đi? Ạ cả gò sắc mặt đại biến nói, ngươi vô ích kết giới, vì sao? Mù cụ rồ lạnh nhạt nói, tuy là ta sẽ không giết ngươi, thế nhưng ngươi xả nếu là muốn giết ngươi, ta cũng sẽ không ngăn lấy, cho nên ngươi tự cầu đa phúc, đây là ngươi nhìn có chút hả hê đại giới. Đang khi nói chuyện, Inuyasha đã bay đến mù cụ rồ cùng ạ cả gò trước mặt. Hắn thất kinh nói, trẻ sơ sinh này chính là nạ dạ phân hóa đi ra trái tim lại có năng lực sử dụng như thế kiên cố kết giới. Đang lúc nói chuyện, mù cụ rồ cùng Inuyasha đã hạ xuống yêu quái có thể thừa nhận được cao độ. Đúng lúc này, một đám mạ tản rồ từ bốn phương tám hướng tụ tập qua đây, vọt vào ạ cả gò bên trong kết giới, đem trong khi rơi ạ cả gò nâng. Ạ cả gò thân hình dừng lại, lập tức lại ở mạ tản rồ dưới sự trợ giúp hốt hoảng chạy trốn. Mù cù rổ hầu như có thể khẳng định, ạ cả gò nhất định là tại hạ rất lúc liền triệu hoán mạ tản rổ tới trợ giúp, cho dù mù cù rổ không phải cứu hắn, hắn cũng sẽ không chết. Hơn nữa có kết giới bảo vệ, Inuyasha muốn giết chết bên trong mạ tản rổ cũng không phải chuyện dễ dàng. Mù cù rổ thoải mái mà trêu nói, Inuyasha, ngươi cố ý đuổi theo liền vì giết chết ạ cả gò, hiện tại thả hắn đi thật sự rất tốt sao? Inuyasha căm tức nói, ngươi nếu là muốn để lại hắn. Hắn có thể chạy sao? Vừa dứt lời, Inuyasha lại bằng tốc độ kinh người truy hướng ạ cả gò. Chỉ là mù cụ rồ đối với hành động của hắn không có ôm lấy quá lớn hy vọng. Bởi vì Inuyasha mặc dù nhưng đã học được vũ không thuật, thế nhưng ở giữa không trùng kinh nghiệm chiến đấu thực sự thật là ít ỏi. Ạ cả gò ỉ vào kết giới bảo hộ, Inuyasha muốn ở giữa không trung giết chết hắn thật không phải chuyện dễ dàng. Mù cụ rồ liền đuổi theo kiểm tra hứng thú cũng không có. Trực tiếp rớt xuống trở về trên mặt đất. Đang bị ạ cả gõ vứt bỏ trong thành trì, di lạc mì rồ củ cùng sản gỗ đám người đã cho mình mở trói. Bọn họ chứng kiến mù cụ rồ tự mình một người xuống tới, lại nhìn không thấy Inuyasha cùng ạ cả gõ, đều lấy làm kinh hãi. Di lạc mì rồ củ kỳ quái nói, mù cụ rồ, Inuyasha cùng nạ dạ trái tim đâu, tại sao không có với ngươi cùng nhau xuống tới? Sản gỗ cũng tò mò nói. Ngươi lại đem nạ dạ phân thân để cho chạy sao? Nhưng là cho dù như vậy, Inuyasha cũng không phải không thấy bóng người. Bởi vì Inuyasha đuổi theo ạ cả gò là nạ dạ trái tim, miễn là đem ạ cả gò giết chết, nạ dạ cũng sẽ cùng theo xong đời. Inuyasha đương nhiên không muốn buông tha như thế cơ hội khó được. Bất quá hắn có thể hay không đuổi theo, còn thật bất hảo nói. Di Lặc Mị Rồ Củ cùng Sản Gỗ đều lộ ra vẻ mặt thất vọng, xem ra dường như không muốn lại tiếp tục cái đề tài này. Cái này liền đến phiên Mù Củ Rồ tò mò, bọn họ phải cùng Inuyasha giống nhau, không kịp chờ đợi hy vọng nạ dạ đi tìm chết mới đúng. Đã như vậy, vì sao bọn họ đối với cái đề tài này không có hứng thú chút nào làm Mù Củ Rồ hỏi ra sự nghi ngờ của mình lúc, bọn họ còn lộ ra một bộ là Mù Củ Rồ hỏi ngu xuẩn vấn đề biểu tình. Đừng nói giỡn, nạ dạ không phải là không có đầu óc ngu ngốc, hắn đã dám đem ạ cả gọ phong xuất, nhất định là bởi vì ạ cả gọ có đầy đủ năng lực tự bảo vệ mình. Nếu như ngươi không ra tay, mà ạ cả gọ quyết tâm muốn chạy trốn, bằng như xạ bản lĩnh tuyệt đối lưu không xuống hắn. Di Lặc Mị Rồ Củ nói xong phi thường khẳng định. Sàn gỗ liền vội vàng nói, ngươi cái dạng này nói ngàn vạn lần không nên ngay trước Inuyasha nói, nếu không Inuyasha không phải tạc mau không thể. Ali khóc cười không phải đắc đạo, bọn chúng ta một chút Inuyasha à, bất quá ta vẫn như cũ không hiểu nổi. À cả gõ vì sao muốn lợi dụng ta năng lực hắn muốn làm cái gì. Di Lặc Mị Rồ Củ bị Ali nhắc nhở, liền vội vàng hỏi, Ali nói rất có đạo lý. Nạ dạ tại sao phải cần Ali năng lực Mù Củ Rồ hồi ức mình một chút đã từng thấy qua kịch tình, ta đoán là bởi vì còn giữ lại mảnh nhỏ ngọc tứ hồn ngay cả nạ dạ cũng không biết vị trí, cũng không ở trên người của chúng ta, cũng không ở nạ dạ trên người, thậm chí không phải ở cái này cái thế giới. Mù Củ Rồ nhớ kỹ có một khối ngọc tứ hồn mảnh nhỏ chạy đến âm phủ cùng dương gian chỗ giao hội đi. Cái kia không phải nạ dạ có thể tìm được địa phương. Mà nạ dạ hết lần này tới lần khác cần tập tề ngọc tứ hồn mảnh nhỏ. Cho nên nạ dạ phải nghĩ biện pháp đến cái kia cái địa phương đi xem đi. Mù Củ Rồ suy nghĩ được không muốn, thẳng thắn đem chuyện này đều nói cho Di Lặc Mị Rồ Củ bọn họ sau khi nghe được đều trầm mặc. Mù Củ Rồ lạnh nhạt nói, không nên suy nghĩ quá nhiều, đi âm phủ đích phương pháp xử lý kỳ thực không phải là không có, mặc dù khiến các ngươi tìm không được phương pháp. Nạ dạ cũng sẽ chủ động đem phương pháp nói cho các ngươi biết. Một lát sau, Inuyasha hôi lưu lưu bay trở về, xem ánh mắt của hắn cũng biết, hắn truy sát ạ cả gò thất bại. Để tránh hắn xấu hổ, Mù Củ Rồ trực tiếp mở miệng nói, Inuyasha, ngươi còn nhớ mình đã từng dùng một viên kỳ quái chân châu, chạy đến cha ngươi trong mộ đi không? Cái kia cái địa phương chính là âm phủ cùng dương gian chỗ giao hội, có một khối ngọc tứ hồn mảnh nhỏ đang ở bên trong. Chuẩn bị xuất phát khứ thủ A Inuyasha chú ý lực quả nhiên bị hấp dẫn, ngạc nhiên nói, cái kia cái địa phương nhưng là hạt châu kia đã tiêu thất, ta nên đi nơi nào tìm? Mù Củ Rồ lạnh nhạt nói, đó là một lần duy nhất chân châu, dùng xong đương nhiên tiêu thất, muốn tái được như vậy chân châu chỉ có thể đi tìm họ Senki.